Kiếm tốt quá hà. Chương 731 tiếp xúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì sao chính thấy ngươi đàm trận đảo, nhưng không thấy ngươi lấy ra chân chính trận bàn? Chẳng lẽ là Diệp Công thích rồng? Liền là miệng kỹ năng. Đặc thù trưởng thành hoàn cảnh. Quyết định Doãn Nhã sẽ không quanh co lòng vòng. Ngay thẳng đáng yêu. Đương nhiên loại này ngay thẳng không phải ai đều có thể dùng. Tỷ như Lâu Tiểu Ất dùng, liền sẽ là thô lỗ đáng hận. Cái thế giới này, tốt đẹp cuối cùng sẽ chiếm chút tiện nghi. Cái này chứng minh đại bộ phận nhân loại còn là khuynh hướng tốt đẹp đồ vật. Lâu Tiểu Ất nhún nhún vai. Ta là kiếm tu, người gặp qua kiếm tu chơi trận bàn sao? Chẳng phải là tự trói tự kiềm chế. Nhưng mỗi người đều có không giống nhau yêu thích. Ta lai lịch là kiếm, nhưng không có nghĩa là ta liền không thể ưa thích trận đảo. Đồng dạng, ta còn ưa thích đồ vật đây. Lầu ba những vật kia ta tựu rất ưa thích. Đáng tiếc, có chủ rồi. Doãn Nhã tựu cười đến híp cả mắt. Ta nghe nói kiếm tu là rất không an phận. Có chủ nhân, người còn có thể đoạt a, hư. Lâu Tiểu Ất tại bên mép dựng lên đầu ngón tay. Nhờ cậy, nói nhỏ chút, không nên đem lời trong lòng của ta nói ra. Quảng Thành Cung hiện tại cũng không bình tĩnh. Người cái này tùy tiện vừa mở đùa giỡn, lại đem ta xem như phi thiên đại đảo. Mặc dù ta rất muốn làm, có thể đây không phải còn chưa làm sao. Doãn Nhã uốn lên mắt. Có phải hay không mỗi cái người tới nơi này đều có cướp bóc một thanh dục vọng? Còn có, Quảng Thành Cung làm sao? Làm sao người biết tựu không bình tĩnh? Ta cảm thấy rất bình thường. Lâu Tiểu Ất chỉ nàng. Cười nói, tiểu cô nương không nói thật. Người Hoàng Đình đạo giáo rõ ràng như vậy bẫy dập. Đương người khác đều là đồ đần đâu. Được rồi, biết người cũng không chịu thừa nhận. Bất quá có một điểm ngươi nói đúng. Nơi này cơ hồ mỗi người đều có đem bảo bối chiếm thành của mình tâm tư. Chỉ bất quá phần lớn người đều chỉ là nghĩ. Chỉ có rất ít người sẽ đi làm. Doãn Nhã tựu rất hiếu kỳ. Như vậy một cái tay ngươi là nghĩ loại kia. Còn là làm cái chủng loại kia. Lâu Tiểu Ất ra vẻ không thích. Đừng gọi ta một cái tay a, nếu không ta gọi ngươi một vịt. Ta a là lại nghĩ lại làm. Bất quá nơi này khó thực hiện. Vẫn là chờ tan họp sau lại nghĩ biện pháp ổn thỏa chút. Doãn Nhã tựu cảm giác cùng người này nói rất có ý tứ. Cùng nàng thường ngày tiếp xúc tu sĩ hoàn toàn khác biệt. Nàng tại Hoàng Đình giáo đợi lâu. Rất ít xuất môn đi xa. Hoàng Đình đạo thống lại là Chu Tiên Thượng giới rất cứng nhắc bảo thủ đạo thống. Cái này nàng thiên tính không hợp, cảm giác liền có chút buồn bực, cần gì phiền toái như vậy, ta cũng là lần này dám bảo đại hội bày ra bảo người đâu. Người có muốn hay không đoán một chút, bảo bối của ta là loại nào loại hình, là tại lầu 1, còn là 2, lầu 3, lầu Tiểu Ất có nhiều ý vị đánh giá trước mắt giai nhân. Nói thật. Khi hắn trong lòng thật có ý nghĩ lúc thường thường sẽ thay đổi tương đối vụng về. Mà khi hắn không quan trọng lúc liền sẽ biến rất khôi hài. Ta đoán khẳng định không phải lầu 2. Bởi vì có ít người mỹ lệ tửu không phải dựa vào ăn đan dược thúc đi ra. Mà là thuần thiên nhiên. Doãn Nhã con mắt đều nhanh cong thành tròn. Cái này một cái tai mặc dù có như vậy không chịu nổi. Sắc mị mị, nhưng nói chuyện thật siêu êm tai. Cũng không phải lầu 1, bởi vì ngươi rất ít xuất hiện ở đây. Mà lại ta tưởng tượng không ra dạng gì trận pháp mới có thể xứng đáng với ngươi. Pháp trận quá cứng nhắc, những cái kia đường cong không có tức giận. Nếu như đổi thành hoa tươi còn tạm được. Doãn Nhã không đợi hắn nói xong. Tựu từ trong nhẫn lấy ra một cái hoa lam. Cười nói nhẹ nhàng. Người đoán thật chuẩn, liền là cái này hồ điệp lam, thủy hành chí bảo mênh mang nước chế tạo. Người xem một chút thế nào, một cái đưa tự nhiên, một cái tiếp nên, liền phảng phất đây là một kiện lại so với bình thường còn bình thường hơn sự vật. Hồ điệp lam vừa đến tay, Lâu Tiểu Ất lập tức lui lại mấy bước, con mắt tựu hướng phía sau ngắm, một bộ chuẩn bị rút chân chuồn đi giá thức. Ta đoán một chút, sau lưng có người hay không vây quanh. Doãn Nhã cười nghiêng ngả, người chạy xa một điểm liền biết. Lâu Tiểu Ất làm bộ cẩn thận nghĩ nghĩ, còn là lắc đầu, đem hoa lam trả lại. Cả cái quá trình đều chưa mượn tiếp xúc cơ hội dùng thần thức dò xét. Trên thực tế, nếu như hắn thật dò xét mà nói, phía trên hoàng đình đạo giáo truy tung khí tức tất nhiên chạy không thoát cảm giác của hắn. Đây là dùng mắt thấy dùng thần thức quét, cùng lấy tay sờ căn bản khác biệt. Hắn rất thanh tình, thật dò xét, cái này hí tựu diễn không đi xuống. Hắn sẽ biết nữ tử này sau lưng mưu đồ, mà nữ tử này cũng sẽ đem hắn chân chính bỏ vào hoài nghi đối tượng trong danh sách. Thứ này ta có thể nhìn không biết, dáng dấp tựa như cây ống nhổ. Doãn Nhã mắng, miệng chó không thể khạc ra ngà voi tới. Hoàng đình đại lục tốt nhất thủy hệ linh khí, lệch tại trong miệng ngươi liền thành ống nhổ. Ngươi liền không thể hướng tốt bên trong hình dung sao? Lâu Tiểu Ất rất bất đắc dĩ, đã hướng tốt thảo luận. Theo thói quen của ta, vốn là muốn nói cái bô. Buổi chiều, Doãn Nhã đi tới Quảng Thành cung đỉnh cung. Hạ Băng Cơ vẫn đứng yên ở đây, như một tòa băng điêu. Chỉ có gió thổi lên vạt váy, mới lờ mờ khả biện sinh khí. Đây là thói quen của nàng. Mỗi có đại sự không quyết lúc, lại luôn là thói quen ở chỗ này dựa vào lan can trông về phía xa. Tận lực để cho mình ý nghĩ mở rộng chút, tìm tới cái kia một tia chính mình chưa từng lưu ý pháp dấu vết. Doãn Nhã tâm tình nhưng là rất tốt, bởi vì nàng lại nhận thức một cái thú vị bằng hữu. Cùng một chỗ đứng lặng thật lâu, nàng vẫn là không nhịn được đề xuất cái nhìn của mình. Ta cảm thấy cái kia một cái tai, không thể nào là ngũ hành đạo tặc. Sư tỷ ngươi nhìn lầm. Hắn ưa thích trận đạo, mà lại tại trận đạo bên trên rất có chính mình đặc biệt cách nhìn. Lầu một các sư huynh cùng hắn tranh luận, tựu không có một cái có thể áp đảo hắn. Mà lại, ta cho hắn nhìn ta Hồ Điệp Lam, hắn cũng không dám như thế nào đây. Hạ Băng Cơ liền có chút vô ngữ. Cái này tiểu công chúa có khi rất thông minh lanh lợi, có khi nhưng thích phạm hồ đồ. Tỷ như hiện tại, ta đều thấy được, hắn đương nhiên không dám thế nào. Bởi vì hắn biết nếu như cầm lấy ngươi Hồ Điệp Lam, chỉ cần hắn dám đi ra Quảng Thành cung, liền sẽ bị một đám người vây lên. Cho nên hắn tự liền thần thức đều không ra, cầm lấy bảo bối như vậy, liền dò xét đều không làm. Cái này bình thường sao? Có lẽ liền là đối ta tôn trọng. Ta cảm thấy hắn người này mặc dù miệng thối chút, nhưng tâm nhãn còn là tốt. Doãn Nhã kiên trì, Hạ Băng Cơ nhưng thở dài. Vừa mới tiếp đến Hoàng Đình Sơn tin tức truyền đến, người này nhập cảnh lúc, Bạch Sư Thúc vừa vặn trấn thủ khe hở. Cảm giác người này ngũ hành năng lực rất là cao minh, cho nên, hắn không thể tẩy thoát hiểm nghi. Doãn Nhã tựu trợn to hai mắt. Sư tỷ, người này không phải sẽ là cử chỉ điên rồ à, tựu làm gì theo dõi hắn? Chuyên chú ngũ hành có vấn đề sao? Chúng ta kim đan tầng thứ trừ đi âm dương ngũ hành còn có mặt khác đạo cảnh phương hướng. Nơi này gần ngàn người vượt qua một nửa đều tại nghiên cứu ngũ đi. Hai thành có đoạt được, không đến một thành đều có chỗ sở trường. Cái này cũng là vì sao những cái kia dung nhập đỉnh cấp ngũ hành tài liệu linh khí được hoan nghênh nguyên nhân. Hạ Băng Cơ rất nghiêm túc. Ta không chú ý hắn. Trên thực tế, hắn tại ta hết thảy hoài nghi đối tượng bên trong liền là ít nhất bị ta quan tâm. Nhưng ta bây giờ lại không thể không quan tâm hắn. Bởi vì ngươi thời thời khắc khắc đều đang nhắc nhở ta. Người này biểu hiện càng vô hại, ta tựu càng lo lắng hắn. Không chỉ lo lắng đạo tặc trộm khí, còn phải lo lắng đạo tặc trộm tâm. Cho tới sao, ta Doãn Nhã lúc nào sẽ bị như thế một cái địa phương nhỏ tới tiêu giao du biên giới tu sĩ mê hoặc. Doãn Nhã Tửu không phục lắm. Hạ Băng Cơ cảm giác mình quá khó. Nha đầu này sẽ không hiểu. Khi ngươi cho là mình thao lộng người khác, dùng linh khí dò xét, trong lời nói diễu cợt đồng thời, kỳ thật chính ngươi bản thân cũng tiến vào cái nào đó trong hố. Chính là không tự biết mà thôi. Chỗ chết người nhất chính là cái này hố rơi vào là không leo lên được cái chủng loại kia. Cách chương.